Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, đệ 496 trang. Cũng may bọn họ khiêng lại đây. Sau đó một khiêng lại đây liền gặp được Tạ Mỗ người như vậy thứ đầu, thật có thể giang a. Viện trưởng đều giang, nhưng Đông Kha Cẩn cũng không cảm thấy phản cảm. Ngược lại cảm thấy rất thú vị, nhìn Brook người rời đi sau. Đông Kha Cẩn quay đầu đối Đông Kha Hà Đồ nói. Người này rất thú vị, Đông Kha Hà Đồ. Không ngừng là thú vị. Như vậy thông minh cẩn thận người. Liền tính Brook cho hắn chỗ tốt. Hắn nguyện ý xuất đầu. Cũng nhất định là có tự tin có thể chống cự trụ hậu quả. Ta cảm thấy hắn có đem ta đem đứng hàng soát đi lên, Đông Kha Cẩn. Tạ gia không phải nhất diệp thị tộc đối thủ. Tạ Tư Ý càng không phải Tử Y hầu đối thủ. Vô luận là thực lực vẫn là quân tước. Liền tính nhất diệp chiếu nhân ở nhất diệp gia tộc không có quá lớn lời nói quyền. Nhất diệp gia tộc cũng nhất quán không thích vì con cháu xuất đầu. Nhưng đồng dạng, thân là nhãn hiệu lâu đời Tử Huyết gia tộc. Đặc biệt là truy cứu chuyện cũ năm xưa. Nhất diệp gia tộc. Đông Hầu cùng Lách gia tộc Tam gia tộc năm đó vây sát Tạ thị. Việc này cũng không phải là nói mạt quá liền mạt quá. Lấy Tạ Khắc Lệ cùng Tạ gia quan hệ. Hắn đại khái suất sẽ không quản việc này. Nhưng hắn vạn nhất đã biết loại sự tình này. Nhất định sẽ liên tưởng đến nhất diệp gia tộc bọn họ sẽ đối hắn có địch ý. Cứ như vậy, hắn còn dám ngoi đầu. Thật là tự tin mới có lời nói việc làm, nhưng nàng hiện tại tích phân cùng bọn họ chênh lệch quá. Nhiều, nhất diệp chiếu nhân thứ 7, tích phân cũng có 820 vạn. Nếu năm thí luyện tháp còn không có toàn bộ khảo hạch xong, tích phân còn phải hướng lên trên đi. Nàng muốn lấy được tương ứng tự tin, liền tính không thể vượt qua nhất diệp chiếu nhân. Ít nhất cũng đến ở đệ tứ giai đoạn bắt được 300 vạn phần. Kia thực lực của hắn phải vững vàng đạt tới 70 cấp cam bào trình tự, kia tăng lên tốc độ có điểm khủng bố, trừ bỏ đến 60 cấp khai tinh đồ. Hoặc là hắn gen biến dị, ta không thể tưởng được mặt khác khả năng tính. Hoặc là, Đông Kha cần nghĩ tới một loại khả năng tính. Cùng Đông Kha Hà Đồ ánh mắt trao đổi hạ, người trước cười cười, ta đi tìm hắn càng thích hợp, Đông Kha Hà Đồ nhướng mày. Người xác định. Đông Kha Cẩn, tin tưởng ta, ở nhân tế quan hệ thượng, nữ tính có thể so nam tính mẫn cảm một ít, ta cảm giác hắn thực tôn trọng phục gia. Ở nam nữ quan hệ thượng thực sách đến thanh, không quá yêu cùng mặt khác nữ học sinh tiếp xúc, nhưng lại đối nam tính càng bắt bẻ, đối nữ tính càng khoan dung. Cho nên, ta cùng nàng càng tốt nói, Đông Kha Hà Đồ không tỏ ý kiến. Nhưng cũng không có phản đối, lúc này ghế lô đều khai. Đồ ăn cũng đều điểm. Phù Xuyên lại cùng Tây Tấn viện trưởng còn có Tang Tửu hai người đứng ở lầu 7 ghế lô trên ban công. Bên ngoài khá xinh đẹp, cùng loại tô thức lâm viên, kinh điển lâm viên tạo nghệ. Nhưng ba người tâm tư đều không ở cái này mặt trên, Phù Xuyên mục đích thực minh xác đòi tiền, còn hảo Tây Tấn viện trưởng không phải lão lại. Cũng không phản cảm Phù Xuyên trực tiếp, cười ha hả chuyển khoản, cũng không biết ngươi thiếu cái gì. Này số tiền đương tiền lương, cầm đi hoa, nơi này rượu không tối, ta liền đi uống rượu. Tiểu tử, ngươi thực không tối, về sau nghĩ đến chúng ta Tây Tấn học phủ, liên hệ ta, Tang Tửu, ta còn chưa có chết. Cảm ơn, Tây Tấn viện trưởng vừa đi, Tang Tửu cũng không cùng Phù Xuyên nói thêm cái gì. Trực tiếp hỏi người trước cho nhiều ít, 5.000 vạn lam tệ, Tang Tửu cúi đầu thao tác tài khoản. Cấp Phù Xuyên xoay 6.000 vạn, chờ hạ, uống ít chút rượu, còn có việc này lúc sau. Kế tiếp rất nhiều người đều sẽ bắt ngươi trêu đùa, đa số người đều không thể gặp người khác xuất đầu. Người lập tức ra lớn như vậy nổi bật, một ít người sẽ nhân cơ hội liên hợp lại công kích ngươi. Tuy rằng chỉ cần không ngoài ra. Bị đánh xác suất cũng không dám. Nhưng đừng quên có thực chiến thí luyện. Những người đó một khi gặp gỡ ngươi liền sẽ hạ tử thủ. Hoặc là chọn ngươi khảo hạch kia đoạn thời gian đại phê lượng xứng đôi. Ngươi xứng đôi đến đằng trước học sinh xác suất sẽ lớn hơn nhiều điểm này ngươi hẳn là có kinh nghiệm. trước kia đã bị ngắm bắn quá, cho nên ngươi trước đem mặt khác có thể lấy tích phân đều cầm. Thực chiến cuối cùng, đừng bị người khuyến khích trước khảo thực chiến. Sau đó bị đánh cho tàn phế chậm trễ mặt sau khảo thí, kỳ thật Tang Tửu cũng biết người này cũng đủ thông minh, nhất định sẽ không mắc mưu. Nhưng làm người viện trưởng, vẫn là đến có điểm chức nghiệp tu dưỡng hảo, đúng vậy. Lập tức nhập chướng một tuyệt bút, Phù Xuyên tâm tình rất tốt, tiến vào sau xem Nhất Diệp Chiếu Nhân ánh mắt đều ôn hòa từ ái rất nhiều, còn hảo cái này thảo người. Ghét Tạ Khắc Lệ không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Không hề ỷ vào đầu óc linh hoạt lại nói chút lời nói chèn ép bọn họ. Nhưng Việt Sơn học phủ học sinh hội người đối này vẫn là vô cùng chán ghét. Tính toán chờ người khảo hạch khi như thế nào sửa chữa nàng, Phù Xuyên ăn một lát liền đi ra ngoài. Bởi vì Đông Kha cần tin tức phát đến nàng này, Tạ đồng học. Ta mặt khác khai một cái ghế lô. Có việc trò chuyện với nhau. Nhưng có thời gian, loại nhỏ ghế lô, Phù Xuyên đi vào thời điểm, Đông Kha Cẩn đã ở, trà đều phao hảo, giải nị, người này thực khách khí, cũng biết lẫn nhau thời gian quý giá, giơ tay thỉnh Phù Xuyên ngồi xuống sau liền chủ động nói. Tạ đồng học, người sẽ chế tác tiểu thiên thư đi, hơn nữa bởi vậy cùng Úy Minh Đường đạt thành trường kỳ giao dịch, đúng không, loại này lén giao dịch. Phù Xuyên cùng Úy Minh Đường tự xưng là sẽ không lộ ra thực tế sơ hở làm đối phương truy tung đến. Chỉ có thể thuyết minh này hai huynh muội thiện thấy rõ phân tích. Đoán được các nàng tiến bộ tài nguyên phân loại. Lại suy xét đến Phù Xuyên luyện kim trình độ. Bởi vậy tỏa định tiểu thiên thư cái này khả năng tính kia Phù Xuyên cũng liền đã hiểu Đông Kha Cẩn. Ý đồ đến, ngươi cùng ca ca thiếu cái này. Tử huyết gia tộc. Không thiếu đi, Đông Kha Cẩn không dự đoán được người này không có phủ nhận. Cũng hảo, đều trực tiếp điểm, tỉnh thời gian, trước kia khả năng không thiếu. Nhưng sắp tới tài nguyên thị trường nguyên vật liệu giá cả cực cao. Liên quan thành phẩm giá cả liền càng cao. Hơn nữa ngươi khả năng không biết này 3 năm tới nay. Năm tỉnh cảnh nội cao cấp luyện kim sư đi ra ngoài không ít, Phù Xuyên có chút nghi hoặc. Vì sao? Kỳ thật nàng ngay từ đầu chỉ cảm thấy Brook hành tỉnh nội luyện kim sư trình độ không cao. Người xem liên gia vị kia lão nhân đều có thể xưng bá Đông Hoàn liền biết chỉnh thể trình độ. Nhưng hiện tại xem ra năm tỉnh đều ở phương diện này có điểm xấu hổ. Hỏi qua, nói là chúng ta Bắc Bộ bên này vốn dĩ liền nguyên tố lượng bạc nhược. Thả nguyên tố tỷ lệ không hợp lý. Nhưng cũng ra đời một ít trọng điểm hỏa nguyên tố luyện kim sư. Rốt cuộc người là có thể thích ứng hoàn cảnh. Nhưng mà này 3 năm tới liền hỏa nguyên tố đều bắt đầu yếu bớt. Kỳ thật luyện kim sư quần thể đã sớm cảm giác là Bắc Bộ năm tỉnh hoàn cảnh trở nên càng ác liệt. Đối với bọn họ mà nói, tuy rằng không ảnh hưởng chế tác đại đa số luyện kim vật, nhưng cao cấp bảo vật càng khó luyện chế. Tỉ như cam cấp cùng tử cấp, thường thường yêu cầu hao phí càng nhiều tài nguyên. Thất bại suất cũng biến cao rất nhiều. Bọn họ còn cần nhiều lần đi điều tiết khống chế hỏa hậu lấy phối hợp không ngừng biến động nguyên. Tố lượng, này quá khó khăn. Cho nên này 3 năm tới cao cấp luyện kim sư không ngừng trốn đi. Liền ta tử huyết cấp thị tộc đều lưu không được người. Hết chương.